Chương 781, Long tranh hổ đấu. Canh thứ 3 cái này nhân loại, chính là huyết diệt, huyết thệ quân đoàn cường lực mở tờ, sẽ vở chi na lượng máu tối cao, vật phòng cao nhất chiến của người chơi huyết diệt trang bị theo ta muốn so sánh với cũng không kém bao nhiêu, toàn thân trang bị đều là kim cương cấp phẩm cấp, thậm chí còn bao gồm đồ trang sức cùng áo choàng. Không giống ta, trên người mặc dù có linh cấp trang bị, nhưng cũng có hợp kim cấp áo choàng, tử kim cấp đồ trang sức, tốt xấu lẫn lộn. Bất quá, cái này không sao, không trở ngại chúng ta cùng trước mặt gần đánh tới chớp nhoáng thánh điện cấp đối thoại. Độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo chạy ra ngoài, hơn nữa kể cả chính mình ba vợ bốn nàng hầu cùng nhau theo tới rồi, chỉ tiếc, so sánh những cái này dũng mãnh thuộc hạ, thê thiếp của nó thực lực còn kém rất nhiều. Cứ nhiên chỉ là cấp tinh anh quái vật mà thôi, lượng máu ngay cả này tiểu đệ số lẻ cũng chưa tới hơn nữa, cừu hận của bọn chúng khoảng cách cũng tương đối ngắn. Ô ương ương theo tiểu tĩnh phía sau cái mông chạy 5 giây sau đó, mệt mỏi thở hừng hộp, nghiêng đầu qua chỗ khác bỏ chạy trở về. Trong hồ tiếp tục tắm. Ai, làm nam nhân nếu như làm thành như vậy, đó thật đúng là đủ bị thương, thay đổi là ta ra tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, ai dám như thế khiêu khích ta. Vẫn không thể tại chỗ đem tháo thành 8 khối ếch, có vẻ như ta không phải ở y. Được rồi, ta cho phép đã biết sao muốn độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo trong chớp mắt cũng đã đuổi theo. Tuy là nó bước tần không vui, nhưng là đỡ không được thân mình của nó cự đại, cho nên tốc độ di động cũng không chậm, hai chân đạp lên mặt đất thời điểm đập mặt đất. Từng đợt rung động, trung khí 10 phần bộ dạng. Ta lần nữa nhìn thoáng qua nó thuộc tính lượng máu 70 triệu. Chỉ so với phía trước băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở sinh ra 5 triệu điểm, thế nhưng vật phòng đã đạt đến 16 vạn, ma phòng cũng có 11 vạn. Mà trên thực tế với ta mà nói, độc nhãn cử ma Tư Khuê kéo vật phòng chỉ có phá vỡ nó vật phòng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, trong này có 20% công lao đến từ tuyển cận, bởi vì lực lượng tán ca tồn tại, cũng là bởi vì kỹ năng này tồn tại. Có thể dùng toàn bộ đoàn đội rất nhiều ngành vật lý ngoạn gia trên mặt đều dương lên vẻ tự tin. Thế nhưng, sự thực thường thường là tàn khốc. Khi nó mới vừa đến thân ta trước thời điểm, ta quanh thân đã bao phủ một tầng màu vàng quang vượng, Long Chi giận đã bạo phát tiểu tĩnh phi thường thông minh, lúc này tốt, rất nhanh lộn trở lại, trong tay vô căn cứ chi khiên đã sanh thành một tầng mạnh mẽ lực đánh vào, tấn mạnh đánh tới độc nhãn cử ma Tư Khuê kéo người mượn ngựa lực. Trùng kích khiên lực lượng cường đại nhất thời ở tiểu tĩnh trên người buộc phát ra, cư nhiên đem trước mặt cái này khổng lồ đại vật đụng phải liên tiếp lui về phía. Sau, cư nhiên ghé xuống đất nhìn ra được, hồn cấp tọa kỵ đối với tiểu tĩnh trưởng khống lực thêm được tác dụng cực đại bất quá, thân thể này khổng lồ tên ngược lại là phi thường linh hoạt, trong tay song kiếm nhánh, lập tức đứng lên mắt của ta tờ nhanh tay, một đạo thần long khóa đưa nó buộc chặt ngay tại chỗ, lần nữa vung lên cánh tay trái. Thần Long Thánh Tài quang mang rất nhanh ở trên người của nó khuyết tán ra, tuy là giam cầm thời gian chỉ có 3 giây, thế nhưng đã đầy đủ. Ta bước nhanh về phía trước, thừa dịp thằng ngãi này đặt chân chưa ổn, thân thể lấy nó làm tâm điểm tha một tuần, trước sau sử dụng lưu tinh liên kích long đâm cú chém ngang long khí song cú chém ngang cửu đoạn thương tôn ách, không sai, trung gian là bổ một đoạn long khí sóng, cái này kỹ năng si đi thời gian ngừng, hơn nữa phóng thích tốc độ vừa nhanh. Hoàn toàn có thể dùng đến suy hên ra cú chém ngang công kích, cũng có thể tạo được nhất định khống chế tác dụng chỉ bất quá, cái này kiểu. Đoạn thương tổn cũng không có trong tưởng tượng như vậy khách quan, mặc dù là vô cùng tàn nhẫn ẩn lòng đánh cũng chỉ là tuân ra 36 vạn điểm thương tổn hết cách rồi, tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì ta cùng độc nhãn cử ma Tư Khuê kéo giữa chênh lệch đẳng cấp đạt tới 30 cấp loại này chênh lệch ở dĩ vãng chiến trùng cũng không tính rõ ràng. Nhưng là theo phẩm cấp càng ngày càng cao, loại này chênh lệch sẽ đột hiện đi ra hơn nữa, làm bạo lực thêm điểm rực phong mang. Theo vô hạn ước mơ đánh ra một cái nổ bắn ra mũi tên thời điểm, cái kia màu đỏ thương tổn chữ số cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng 147 rực phong nghiến răng nghiến lợi, mà giờ phút, ta phá vỡ thuộc tính hiện tại cũng có 30%, làm sao vẫn làm không động na y cơ hồ là cùng lúc đó. Hai đòn tên lấy gần như điên cuồng tốc độ xông về độc nhãn cử ma Tư Khuê kéo thân thể. Hai người kia, một cái là Lam, một người thì là U Mê Trần Thế bọn họ, đánh ra kỹ năng cũng là tuyệt chiêu của chính mình một trong ám sát. Dấu ấn truy hồn tiễn U Mê Trần Thế đánh ra một mũi tên này trong nháy mắt còn thả ra một câu quyết tử, tự nhiên sư phụ, xem ca một mũi tên này uy lực đi nhưng mà bạo kích 5978-82-9785 đồng dạng là ẩn chức xạ thủ, U Mê Trần Thế vẫn là bạo lực thêm điểm cung tiễn thủ, lúc này đây công kích thương tổn cư nhiên không có vượt 10.000 mà Lạc Lam đúng thương tổn thì đạt tới 69 vạn, U Mê Trần Thế tại chỗ liền choáng váng, sao, tại sao có thể như vậy, Lạc Lam kiệt kết cười, ngươi cái này tuổi mụ, còn dám đắc ý sư phụ ta. Nhanh lên quỷ góc nhà hát tâm thần bất định đi thôi, đây chính là vũ khí cùng kỹ năng ở trên chênh lệch, tăng lên tới đặc biệt cấp cho ám sát dấu ấn đã tăng thêm 20% phá vỡ thuộc tính. Hơn nữa Lạc Lam vũ khí là linh cấp địa khí, đây chính là nếu so với linh cấp vũ khí trưởng khống lực cao hơn vũ khí, lời nói khó nghe một chút, uy lực cũng không thua kém đồng nhất cấp hồn cấp vũ khí, mà U Mê Trần Thế vũ khí chỉ là bạch kim cấp, kém nhiều cái đẳng cấp đây cho nên, Dược Phong vẫn nín cười, đều nhanh nghẹn điên rồi. Kỳ thực, huyết thể người chơi người không sai, nhưng là có chút đồng học vẫn là tâm cao khí ngạo, cùng chúng ta kết minh phía sau vẫn luôn muốn đem chính mình tốt nhất thực lực thể hiện ra thanh tú cho chúng ta xem, nhưng là hắn không minh bạch, ở hư nghị thế giới trong cường giả, thực lực chủ cột nhất định là thao tác kỹ năng trang bị, thiếu một thứ cũng không được mà khiêm tốn huyết diệt thì cụ bị điểm này huyết diệt rất nhanh dương lên trong tay vô căn cứ chi chủ ý. Hướng về phía băng vũ. Vô ưu hô, tỷ, nếu như ta treo, liền kéo ta một cái băng vũ vô ưu không khỏi sương sở. Ngươi nghĩ cần gì phải không làm gì, cho mọi người để thăng điểm hiệu suất đang khi nói chuyện. Hắn chiến chú ý ở trong tay vạch ra một đạo kinh người hình cung, cuốn mùi máu tanh tạc kích ở tại độc nhãn cự ma tư khuê kéo trên thân thể len ken gợi ý của hệ thống. Độc nhãn cự ma tư khuê kéo bị người chơi huyết diệt kỹ năng công kích. Mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 1%, làm giá, người chơi huyết diệt mỗi giây cũng sắp tổn thất tự thân tổng lượng máu 1%, trong lúc này song phương không có cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến nó hoặc là người chơi huyết diệt tử vong mới thôi. Con mắt của ta trợn tròn, mẹ kiếp, cái này kỹ năng cư nhiên cũng có thể đối với sử dụng không đợi huyết diệt trả lời, tư khuê kéo song kiếm vạch ra một đạo thập tự. Ngạnh sinh sinh đích bổ vào huyết diệt ngực bạo nhận thập tự trảm 3977-42 kinh người thương tổn. Chữ số nếu như là thay đổi chiến sĩ khác, đã sớm cấn rắm, nhưng là cái này chỉ là huyết diệt tổng lượng máu 2/5 mà thôi. Hồng Diệp nhìn liễu cả lưỡi, ngoà tạo, tiểu huyết, ngươi đặc biệt cờ mở nở quá dày đi. Huyết diệt khiêm tốn nói rằng, bình thường dày, một dạng dày băng vũ không sầu thần thánh trì rũ thuật lập tức rơi vào huyết diệt trên người. Lập tức cho huyết diệt trở về một cái 4.348-78 điểm lục sắc hồi phục chữ số, càng làm cho hết thể mục sư cầm cũng rớt xuống. Tô Miên cười khổ nói. Hai chị em các ngươi có thể hay không không như thế làm giận, hai người chiêu số đều quá vô sỉ đi. Huyết diệt rất là bình tĩnh. Khao y, Tô Miên tỷ, cái này kỹ năng nói không thể sử dụng tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, cũng không có nói không thể hưởng thụ chỉ giúp loại kỹ năng. A Băng Vũ Vô Ưu cũng giải thích. Thần của ta thánh chỉ rũ kỹ năng là dựa theo người chơi lượng máu tỷ lệ phần trăm qua lại máu được rồi, tỷ tỷ ta quả quyết không nhìn hai người các ngươi. Cái này hai chị em kiệt kiệt cười xấu xa đứng lên. Có huyết diệt kỹ năng này, chúng ta giết bắt đầu cái này cường lực tốc độ cũng liền biến nhanh. Trong tài liệu nói qua, thánh điện cấp hồi huyết tốc độ cực nhanh, mỗi giây có thể trở về phục tổng lượng máu 1.5% tả hữu, cho nên... Huyết diệt dùng cái này gần như kỹ năng biến thái phong bế cũng chỉ là nó hơn phân nửa hồi huyết tốc độ mà thôi. Hơn nữa, kỹ năng này cửu hận dường như cũng không phải là rất thâm. Ta ở tiểu tĩnh phong thích xong trước mặt chém phía sau đệ thập đoạn công kích chiến long tập kích của tới. Một đoạn này công kích trước chừng mang đi độc nhãn cự ma tư khuê kéo 2784-552 điểm HP, đồng thời cũng sắp thù hận của nó lần nữa chuyển tới trên người của ta. Huyết diệt tiểu tử này nhìn thấy. Ta mãnh liệt như vậy công kích, trong mắt nhất thời giấy lên cuồng nhiệt hỏa, trong tay cây búa lại một lần nữa thật cao vung lên, nạt nhỏ, băng băng tỉ, Tô Miên tỉ, băng ngưng, chuẩn bị sữa. Ta huyết diệt thân thể đột nhiên bóc ra một cái huyết sắc hình bóng, trong nháy mắt ngưng tụ ở tại chiến đấu chủ y bên trên, cái này cây búa trung phát ra từng tiếng giống giận, hư ảnh cũng trong nháy mắt kéo dài tới được lớn vô cùng, hung ác hướng phía độc nhãn cự ma tư khuê kéo đập lên người xuống dưới sinh. Mệnh khế ước vận mệnh chi chú ý ẩm to lớn tiếng nổ tung từ độc nhãn cự ma tư khuê kéo trên người tuân ra, hào quang màu đỏ ngỏm nhất thời nhuộm dần mỗi người hai mắt, một cái cự đại thương tổn chữ số trong nháy mắt từ độc nhãn cự ma tư khuê kéo đỉnh đầu xông ra. 2012-452 huyết diệt lượng máu lập tức hạ thấp chỉ còn lại có một điểm, nhưng sau đó không đến nửa giây, lượng máu của hắn liên tục nhiều lũy thừa trong nháy mắt bị đỉnh đầy. Lúc này, hắn không phải chiến đấu một mình, phía sau còn có vô số. Cái mục sư cho hắn thêm bổ huyết, ta không khỏi bật cười, xú tiểu tử, cái này kỹ năng tổn thất nhiều máu như vậy số lượng, nhất định là lấy máu trả máu chiêu thức huyết diệt. Không khỏi bảy một cái người suy tư e, tử phi huynh nói cực chuẩn, cái này một cái chính là tiểu đệ lượng máu một gấp đôi. Hai ta kiệt kiệt cười nói, tiểu tử, có phải hay không muốn cùng lão ca ta liều mạng phát ra ha ha, nhiên giã hảo tiểu tử, vậy thì tới đi. Đang khi nói chuyện, ta đại chiêu cùng hắn mạnh công kích lại một lần. Nữa quét ngang ở tại độc nhãn cự ma tư khuê kéo trên người, hòa lẫn, liên tiếp thiên hỏa cuồng long kinh đảo phách ngạn thiên long phá trầm luân trọng kích hỏa quang, huyết quang nổi lên bốn phía, đem sa mạc tô lên càng thêm hừng hực, chung quanh người chơi cũng tốt, đồng đội cũng được, từng cái mở rộng tầm mắt, không khỏi kinh hô, mẹ kiếp, hai người này điên rồi. Mà giờ khắc này, cạm tủ xí nổ vướt vướt mới vừa thổi qua hồ cha tử nói rằng, long tranh hổ đấu à.